Chương 4. 232 ngu xuẩn dây cung băng một chút đứt mất, vừa nghĩ tới mộng đẹp của mình trong chớp mắt khả năng liền sẽ tỉnh. Vừa tỉnh dậy, chính mình có khả năng liền lại về tới kiểu đầu thôn cái kia tràn ngập khí tức khủng bố, âm âm trầm địa phương quỷ quái. Lại phải cùng nương cùng thông nhi, cùng một chỗ gặm vỏ cây ăn đất, nương cá trạch tan nàng liền không nhịn được trong dạ dày phạm buồn nôn, cả người đều dì rào phát run lên. Ngươi làm gì trừng mắt ta? Kiều Nên Xuân nổi lên, một ngón tay nhọn, chỉ vào Kiều Mộc đột nhiên phát tác. Đám người con mắt trừng chó ngốc, tình huống gì này? Một phủ cô nương sẽ không phải là đầu óc có vấn đề đi, nàng phát cái gì bệnh tâm thần, thế mà lại đập thượng tiểu thái tử phi. Tiểu thái tử phi vừa rồi oán trời oán đất đập thi ra nhị cô nương khủng bố tình cảnh, không thấy được đúng không? Không thấy được ngươi liền xui xẻo đi thôi, đập ai không tốt, bắt lấy thái tử phi liền đập. Không phải có bệnh là cái gì? Kiều Mộc đống nhiên xông nàng triển lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, thực sự cực kỳ nhạt, cực kỳ nhạt, cực kỳ nhạt, bất quá rơi ở trong mắt Kiều Nên Xuân, liền cùng là một cái đoạt mệnh diêm vương đang hướng chính mình vẫy gọi. Nàng như đầu hộ ăn sư tử cái, hướng về phía Kiều Mộc nhào tới, muốn đưa nàng ép trên mặt đất cắn xé đám người. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta ở đâu này? Một phủ cô nương xem ra không phải có bệnh. Sợ là đã bệnh nguy kịch đi, nàng thế mà ngu xuẩn như vậy hướng về phía thái tử phi nhào tới, ai cho nàng như thế cái như bức hống hống lá gan? Mặc dù đang ngồi đám người có hơn phân nửa không coi trọng vị này thái tử phi, nhưng thái tử tại hạ tinh vực cùng thái tử phi thành hôn đã là sự thật không thể chối cãi. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít mặt bên trên cũng phải không có trở ngại mới được. Nhưng bây giờ vị này một phủ cô nương, đây là não thượng phong rút gân a, vẫn là đột nhiên chúng ta à? Nha Thi Huệ Tâm cũng là một mặt mộng bức. Nàng là muốn dẫn Kiều Nên Xuân đi ra gặp người, Kiều Nên Xuân càng là phạm ngu xuẩn tự nhiên là càng hợp nàng tâm ý, có thế phạm ngu xuẩn thuộc về phạm ngu xuẩn, có thể hay không đừng biểu hiện được như vậy không bình thường. Tình huống này không giải thích được có chút vượt qua khống chế của nàng a, nàng đột nhiên hướng một cái tiểu cô nương bổ nhào qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thi Huệ Tâm nhưng thật ra là gặp qua kiểu kiểu chân dung, bất quá kia sứt xẻo họa sĩ sở tác chân dung cùng kiểu kiểu đại nhân chân nhân xác thực có khác nhau rất lớn. Chợt nhìn một cái, Thi Huệ Tâm còn không có nhìn đến rõ ràng, lúc này liền bị bổ nhào qua tìm tiểu thái tử phi phiền phức Kiều Ninh Xuân lại chặn ánh mắt, vì lẽ đó một lát không nhận ra được. Tiện nhân, ngươi cái gì đều muốn cùng ta tranh, cái gì đều muốn cùng ta đoạt, ngươi sao không đi chết đi? Kiều Ninh Xuân lúc này đã hoàn toàn bị một cô đáng sợ sợ hãi thật sâu chiếm lấy. Nàng lâm vào điên cuồng chấp niệm bên trong, nghĩ đến Kiều Mộc xuất hiện, nhất định là tới cùng với nàng đoạt Mộc gia nữ thân phận, nàng tại sao có thể để nàng cướp đi, nàng như thế nào cho phép chính mình, một lần nữa trở lại cái kia gặm vỏ cây sợi cỏ. Tràn ngập quái vật đáng sợ xuống tinh vực đi, nàng trong đầu cây kia ngu xuẩn dây cung, khi nhìn đến Kiều Kiều đại nhân một nháy mắt, đột nhiên bị đè gãy, nàng quá sợ hãi, nàng muốn tiêu diệt sợ hãi của mình nguồn suối, chính là Kiều. Kiều đại nhân. Kiều Kiều cu nở dê cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Nàng nha đều không có động thủ tìm Kiều Nên Xuân phiền phức đâu đúng không, này Kiều Nên Xuân tựa như cái ngu xuẩn so với. Chính mình nhào lên đưa chết rồi, khó trách người chung quanh đều dùng một bộ nhìn người điên ánh mắt nhìn nàng. Nàng đây là nơi nào tới mê tự tin, cảm thấy có thể lập tức bổ nhào Kiều Kiều đại nhân, đem Kiều Kiều đại nhân ép trên mặt đất ẩu đả cắn xé rồi ba, nhờ Kiều Mục vừa nhấc chân quét ngang qua. Kiều Ninh Xuân lấy gấp đôi tốc độ về sau rút lui.